Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 59, lẫn nhau quan sát. Thám tử, đồng hành a, bất quá, hắn có thể hiệp trợ sở cảnh sát xử lý nghiêm trọng như vậy bản án. Nói rõ là chân chính nổi danh đại thám tử, ít nhất tại Civilas trong sân bộ là phi thường nổi danh. Ngạch, liên hoàn án giết người liên quan đến ác ma sùng bái. Không phải hẳn là chuyển giao cho trực đêm giả, đại phạt giả hoặc là máy móc chi tâm sao? Sở cảnh sát ra chút trợ thủ là được rồi. Vì cái gì còn muốn chính mình xin mời thám tử tư hỗ trợ? Ân, liên tục 11 lên án giết người khẳng định đã dẫn tới oanh động. Civilas chàng gánh vác lấy rất lớn áp lực. Không nguyện ý liền như thế dày vò chờ đợi. Lên trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Mặt ngoài cũng lộ ra nụ cười. Được rồi, hắn leo lên Azinger. Stanton thuê tới xe ngựa. Trông thấy bên trong còn có vị khí chất già dặn tóc nâu người trẻ tuổi. Đây là trợ thủ của ta. Khuôn mặt gầy gò góc cạnh rõ ràng Azinger giới thiệu một câu. Mời ngồi. Hắn không có đóng lại thùng xe môn, cũng không nhường phu xe khu xử ngựa tiến lên, tỏ vẻ chính mình không chứa ác ý. Plain cố ý co quắp lấy ngồi xuống, có chút bất an hỏi. Stanton tiên sinh, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Azinger xuất ra một cái màu đậm cái tẩu nói. Ta muốn biết các ngươi theo dõi Lopez nữ sĩ thu hoạch. Các ngươi nghe được, hoặc là phát hiện cái gì? Chuyện này, ta cũng là một thám tử lừng danh. Ngươi hẳn phải biết chúng ta nghề này có giữ bí mật ước định. Lên ra vẻ khó xử trả lời. Ta là đại biểu Civilas chàng đang hỏi ngươi. Cái này cùng giữ bí mật ước định không quan hệ. Azinger dùng ngón cái vuốt ve cái tẩu nói. Một bảng, ân, hai bảng thế nào? Có trước đó me so sự kiện giáo huấn. Tăng thêm xác thực không có bảo mật tất yếu. Lên liền không chút do dự hồi đáp. Có khả năng, được rồi. Azinger mỉm cười từ trong túi áo lấy ra hai tấm một bảng tiền giấy. Lên làm ra hồi ức dáng vẻ. Thản nhiên nói ra, chúng ta chỉ nghe một câu. Lopez nữ sĩ cố gắng phái thuộc hạ nói cho thẻ bình. Khiến cho hắn gần nhất không cần đưa người đi tới. Thẻ bình. Azinger hơi lộ ra chợt gật đầu. Ta biết rồi, ngươi biết thẻ bình. Lên không có che giấu chính mình ngạc nhiên. Azinger đem tiền mặt đưa tới. Nụ cười rất nhạt nói. Hắn là dâu út khu một vị chịu đủ tranh cãi phú hào. Tại Bakeland, thường xuyên sẽ có ngây thơ thiếu nữ mất tích tại yên lặng không người đường đi. Mà một đoạn thời gian rất dài về sau. Các nàng có lẽ sẽ bị ngẫu nhiên phát hiện tại từng cái hoặc hợp pháp hoặc phi pháp kỹ viện. Hàng loạt tin nhảm chỉ hướng thẻ bình, cho là hắn là đầy tay mùi máu tanh toàn thân bẩn thỉu tội phạm thủ lĩnh. Nhưng bởi vì không có đầy đủ chứng cứ, hắn đến nay y nguyên tự do, đồng thời quen biết không ít đại nhân vật. Nếu như là thật, cái tên này phải chết một vạn lần. Lên gật đầu, thở dài nói. Cái này là Roang, cái này là Bakeland, Stanton tiên sinh, ta nên cáo từ, cảm ơn ngươi phối hợp. Azinger lễ phép nửa đứng dậy đưa tiễn. Đúng rồi, ngươi cách đấu trình độ tương đương xuất sắc, có lẽ chúng ta về sau sẽ có cơ hội hợp tác. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Shylock, Moriarty, lên ngắn gọn trả lời, đi xuống xe ngựa. Chờ đến hắn leo lên vừa đến có quỹ công cộng xe ngựa. Azinger, Stanton mới khiến cho trợ thủ đóng cửa. Cũng phân phó phu xe đi Houston khu. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vị này hai tóc mai hoa dâm trung lão niên thân sĩ cất kỹ màu đậm cái tẩu. Từ trong túi áo lấy ra một kiện đồng thau trang sức. Nắm ở trong tay chậm rãi vuốt ve. Món kia đồng thau trang sức là một bản bỏ túi mở ra sách. Trung ương còn có chỉ dựng thẳng con mắt.